cô giáo, vợ à e, anh cũng muốn bắn hết cho em, Huyền Nhi, bị cao trào quá mức mà ngất đi. Tinh, nhiệm vụ hoàn thành 100, đang sao chép tính cánh ký thể 5. 80, 100, sao chép thành công, thoát ly khỏi ký thể thành công, cách chương.